Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 87, Thiên Ngoại Lưu Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Roland nấm thoát, Lý Phù Trần đi tới Thương Lan Tông đã 2 năm ngoại tông, mỗi ngày đều có một lượng lớn thiếu niên thiên tài tới Thương Lan Tông tham gia khảo hạch đệ tử ngoại tông. Có lẽ thiếu niên thiên tài của Vân Vũ Thành cũng nên đến rồi. Nhưng Lý Phù Trần cũng không có hứng thú muốn biết thiếu niên thiên tài của Vân Vũ Thành đến Thương Lan Tông là ai, có mấy người từ 4 đại gia tộc. Hắn luôn đắm chìm trong thế giới của mình, trên con đường gần Thương Lan Sơn Mạch một đội nhân mã đang chạy nhanh. Trên lưng ngựa ngoại trừ một lão giả mặc lam bào và một đám thanh niên, còn có 3 thiếu niên nam nữ. Trong 3 thiếu niên nam nữ này, có một thiếu nữ mặc hồng y đang nhìn xung quanh, vẻ mặt hưng phấn. Thiếu nữ này chính là Quan Mị, nàng cùng tuổi với Lý Phù Trần, lại có căn cốt nhất tinh, vốn căn cốt nhất tinh rất khó bộc lộ tài năng trong thiên tài chiến. Thế nhưng một thành thị, luôn có lúc thiếu thiên tài. Trong lần thiên tài chiến của Lý Phù Trần kia có thể nói là lần mạnh nhất mấy chục năm qua của Vân Vũ Thành. Có Lý Phù Trần đánh vỡ lẽ thường của phần lớn căn cốt phổ thông. Có Trúc Hồng Tú cùng Dương Khai 2 căn cốt tam tinh, phải biết rằng mấy lần trước căn bản không xuất hiện qua căn cốt tam tinh. Huống chi còn có Quan Tuyết không tham gia thiên tài chiến, lại là thiên tài căn cốt tứ tinh siêu phàm. Thiên tài chiến lần này ở Vân Vũ Thành, danh ngạch chỉ có 3 người, Quan gia chiếm 1, Dương gia chiếm 1, người còn lại là Trúc Tiểu Minh. Trúc Tiểu Minh là biểu đệ của Trúc Hồng Tú, là căn cốt nhị tinh duy nhất của Vân Vũ Thành trong năm nay. Lão giả mặc lam bào quay đầu lại nhìn thoáng qua 3 người, âm thầm lắc đầu, 3 người này, ngoại trừ Trúc Tiểu Minh có chút hy vọng trở thành đệ tử ngoại tông, những người còn lại chỉ có thể trở thành đệ tử tạp dịch. Đệ tử tạp dịch thuộc về tầng dưới chót của Thương Lan Tông. Bình quân trong 100 đệ tử tạp dịch chỉ có 1 người trở thành đệ tử ngoại tông. Những người còn lại chỉ có thể chậm rãi chờ thăng cấp, khi đột phá tới quy nguyên cảnh, sẽ trở thành đệ tử tạp dịch của nội tông. Mà đệ tử tạp dịch của nội tông sau khi đột phá tới cảnh giới nhất định phải đi vào Thương Lan Quân. Thương Lan Quân là quân đội của Thương Lan Tông, một khi phát sinh đại chiến giữa tông môn, Thương Lan Quân phải đi tiên phong. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng trong lúc sinh tử, võ giả có thể dễ dàng đột phá hơn, cũng có một số người sau khi vào Thương Lan Quân, tu vi đột phá liên tục cuối cùng trở thành cao tầng trong Thương Lan Quân. Nói chung, đệ tử tạp dịch là một con đường gập ghềnh, không có cơ duyên, cả đời chỉ uổng phí mà thôi. Có rất nhiều người không chịu nổi sinh hoạt của đệ tử tạp dịch phải đưa đơn xin về gia tộc. Ngoại tông phong vẫn biến đổi, nội tông đều không cảm giác được chút nào. Thời gian rất nhanh trôi qua. Trong rừng cây trên một ngọn núi Thanh Tú, một thân ảnh giống như quỷ mị xuyên qua từng gốc đại thụ, mỗi khi sắp rơi xuống, ngón chân điểm nhẹ nhàng trên cành cây bằng ngón tay út lập tức sẽ mượn được lực bay lên. Vèo, tốc độ đột nhiên tăng lên, Lý Phù Trần nháy mắt xuất hiện trên mặt đất. Không hổ là khinh công, 4 tháng mới tu luyện phong ảnh quyết tới tầng thứ 3. Phong ảnh quyết chia thành 6 cảnh giới, tầng thứ nhất sơ khuy, tầng thứ 2 tiểu thành, tầng thứ 3 tùy tâm sở dục, tầng thứ 4 lô hỏa thuần thanh, tầng thứ 5 đăng phong tạo cực, tầng thứ 6 xuất thần nhập hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật chính là nhập môn, tiểu thành, thuần thục, đại thành, mà đại thành chia thành lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực cùng với xuất thần nhập hóa. Là khinh công huyền cấp đê giai, phong ảnh quyết khó tu luyện hơn võ công huyền cấp đê giai gấp mấy lần, không chỉ muốn thông hiểu ảo diệu trong đó mà còn phải đả thông kinh mạch. Lý Phù Trần có thể trong vòng 4 tháng tu luyện phong ảnh quyết đến tầng thứ 3, đã vô cùng đáng sợ rồi. Phải biết rằng phần lớn đệ tử nội tông tốn 1-2 năm thời gian mới tu luyện khinh công huyền cấp đê giai tới tầng thứ 2. Muốn tu luyện tới tầng thứ 3 không có 5 năm là cơ bản không có khả năng. Thu lại phong ảnh quyết vận chuyển xích hỏa huyền công, tay phải của Lý Phù Trần giống như được bôi cồn, xích hỏa chân khí màu đỏ cháy bừng lên. Ken két, đánh một chưởng vào gốc đại thụ to cỡ 2 người ôm. Đại thụ nổ tung ngang eo, cháy đen một mảnh. 4 tháng, không chỉ có phong ảnh quyết tiến bộ, công pháp chủ tu xích hỏa huyền công cũng đột phá đến tầng thứ 10. Nếu dựa theo luyện khí cảnh mà nói, Lý Phù Trần phải tốn ít nhất 1 năm mới tu luyện xích hỏa huyền công đến tầng thứ 10. Nhưng hiện tại không giống, luyện khí cảnh tu luyện công pháp huyền cấp trung giai xích hỏa huyền công, có chút tiêu hóa không được tác dụng của ngộ tính bị hạn chế ở mức thấp nhất. Tới quy nguyên cảnh cơ bản đã đạt tiêu chuẩn thấp nhất tu luyện xích hỏa huyền công rồi. Theo tu vi đề thăng thì tu luyện càng dễ dàng. Đương nhiên, xích hỏa huyền công càng về phía sau, càng khó tu luyện, hai cái này tiến lên theo tỷ lệ thuận. Trong núi không năm tháng, Lý Phù Trần đắm chìm trong trạng thái tu luyện cơ bản không để ý tới bất cứ chuyện gì. Hắn cũng không dự định ra ngoài kiếm điểm cống hiến. Kiếm điểm cống hiến phải tốn thời gian tinh lực của hắn, hơn nữa thường xuyên bôn ba, sẽ làm trạng thái tu luyện của hắn kém cỏi. Hắn đã quyết định trước khi chấp hành nhiệm vụ đầu tiên của tông môn, chuyện gì cũng không làm, ở trên núi tu luyện. Cuộc sống trôi qua hàng ngày, tổng thực lực của Lý Phù Trần tăng lên từng ngày. Kiếm pháp thật khủng khiếp, nhìn một khối sinh thiết khoáng thạch thật lớn ngoài ba thước bị một kiếm xuyên qua, Lý Phù Trần nhịn không được nhướng mày. Hắn vẫn chưa sử dụng lực lượng thân thể, chỉ dùng chân khí rót vào huyền tiết kiếm. Kiếm pháp huyền cấp đê giai lưu tinh kiếm pháp còn khó luyện hơn trong tưởng tượng của hắn, nhưng ẩn chứa lực xuyên thấu không cách nào hình dung. Môn kiếm pháp này chỉ có một chiêu thiên ngoại lưu tinh. Một kiếm bộc phát không chỉ tốc độ cực nhanh mà còn ẩn chứa lực xuyên thấu vô cùng lớn. Phải biết rằng sinh thiết khoáng thạch dù chỉ là khoáng thạch hoàng cấp đê giai, nhưng so với tảng đá bình thường thì cứng gấp đôi. Võ giả quy nguyên cảnh cấp thấp có thể đánh nát sinh thiết khoáng thạch, nhưng muốn dùng một kiếm xuyên qua sinh thiết khoáng thạch thật dày tạo thành lỗ thủng là chuyện vô cùng khó khăn. Loại kiếm pháp này hoàn toàn nhắm vào công pháp luyện thể, một kiếm xuất ra, không quan tâm phòng ngự thân thể của ngươi mạnh cỡ nào, đều có thể xuyên thủng. Lý Phù Trần phỏng đoán tiệt hình đạo của hắn cũng không cách nào chống lại kiếm chiêu thiên ngoại lưu tinh này. Đương nhiên, kiếm chiêu thiên ngoại lưu tinh cũng khó có thể dùng một kiếm giết hắn, tối đa chỉ gây thương tích mà thôi. Vèo, vèo, vèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền thiết kiếm trong tay Lý Phù Trần, lóe lên giống như một đạo lưu tinh, thỉnh thoảng xuyên qua sinh thiết khoáng thạch. Sau một ngày đêm, một khối sinh thiết khoáng thạch cao cỡ đầu người bị bắn thành tổ ong, vỡ vụn thành trăm khối. Lý Phù Trần lúc này lại mang ra từ góc tường một khối sinh thiết khoáng thạch cỡ như vậy nữa. Một cân sinh thiết khoáng thạch giá một điểm cống hiến, một khối sinh thiết khoáng thạch cao cỡ đầu người, đại khái khoảng một vạn cân, giá trị cũng một vạn điểm cống hiến. Lý Phù Trần là đệ tử nội tông nhất đẳng, có thể mượn sinh thiết khoáng thạch từ Tư Nguyên Đại Điện, chỉ cần sau này trả lại cho Tư Nguyên Đại Điện là được. Về phần có hoàn chỉnh hay không cũng không trọng yếu, chỉ cần trọng lượng không giảm là được. Sinh thiết khoáng thạch cuối cùng cũng phải đi vào lò lửa nung chảy. Mà những đệ tử nội tông nhất đẳng khác cũng giống như Lý Phù Trần, đều thích cầm sinh thiết khoáng thạch tới luyện công, nham thạch bình thường đối với bọn họ quá yếu đuối. Một vài đệ tử nội tông nhất đẳng thâm niên, thậm chí mượn khoáng thạch hoàng cấp trung, cao giai tới luyện công. Đây cũng là đặc quyền của đệ tử nội tông nhất đẳng, đệ tử nội tông nhị đẳng đừng nghĩ tới. Cách chương.